Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình, Hà An Ân thật sự sẽ hiểu lầm Đỗ Khang phát hiện cô cùng người đàn ông khác thân cận, nghĩ anh giống như người chồng đang ghen. Đỗ Khang à, anh đến cùng là muốn như thế nào? Kỳ quái của anh khiến Hà An Ân có chút tức giận. Còn có, cùng bạn nào ăn cơm là việc của tôi. Tôi cũng không cần phải xin phép với anh. Cảm giác được cô tức giận, Đỗ Khang một hồi trầm mặc. An Ân, hôm nay cô hẳn là tới nhà tôi quét dọn. Hôm nay tôi có việc, ngày khác tôi tới quét dọn. Hôm nay cô không thể đối mặt với anh, cho dù hiện tại cách điện thoại nghe thanh âm của anh, cô như bỏ lỡ một điều gì đó khiến cô rất nhớ giọng trầm thấp của anh. Hà An Ân, chúng ta đã ký hiệp ước rồi. Không cần dùng hiệp ước đến bức tôi. Cô không khống chế được tức giận nói, sau đó có chút hối hận khẽ cắn môi. Muốn xin lỗi lại không mở miệng được, chỉ có thể như vậy cùng anh thương. Nghe tiếng hít thở bên kia truyền đến, Hà An Ân chỉ cảm thấy bản thân rất muốn khóc. Vì sao cô lại thích một người đàn ông chán ghét như vậy? Mà bản thân vì sao biết anh chán ghét mà còn thích anh? Hà An Ân, tôi bị bệnh, cô tới nhà chiếu cố tôi. Lại là một hồi trầm mặc thật lâu, Đỗ Khang mở miệng lần nữa, giọng điệu cũng mềm đi ỉu xìu. Tim thắt lại, Hà An Ân phát hiện khi mình nghe anh bị bệnh, cư nhiên muốn nhanh một chút đến bên cạnh anh. Nhưng cô không làm vậy. Chiếu cố người đàn ông sinh bệnh, chỉ có vợ mới có thể làm. Mà cô chỉ là một cấp dưới, một người giúp việc trên hiệp ước mà thôi. Cho nên cô cự tuyệt không chịu đi. Đỗ Khang, anh bị bệnh, người muốn tìm không phải là tôi, mà là bác sĩ cùng với người chăm sóc chuyên nghiệp. Hà An Ân, trên hiệp ước có điều khoản, khi tôi sinh bệnh, cô là người thích đáng chăm sóc tôi. Hôm nay cô có thể không quét dọn nhà tôi, nhưng cô phải tới chăm sóc tôi. Nếu cô không muốn hủy bỏ, hiện tại lập tức tới nhà tôi ngay. Dẫn theo khí đốt lửa nói xong, Đỗ Khang nghĩ cô nhất định không dám không đến sao, liền treo điện thoại của cô. Hà An Ân không thể tin Đỗ Khang lại treo điện thoại của cô, càng không nghĩ tới ngày đó mình ký không chỉ là hiệp ước nữ giúp việc, hơn nữa còn là hiệp ước chăm sóc. Ý niệm này khiến cho nhường cô quyết định về nhà cẩn thận nhìn kỹ, coi trên hiệp ước đáng chết kia có điều khoản bất bình đẳng gì nữa. Nhưng hiện tại cô không thể tới nhà Đỗ Khang. Hà An Ân cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Rõ ràng hôm nay không muốn đến gặp anh, nhưng bởi vì anh bị bệnh, hiện tại lại muốn thật nhanh thấy anh. Hà An Ân, mày thật là vô dụng. Cô thiếu chút nữa tự giễu nói nhỏ. Trở lại vị trí, mặt cô lộ vẻ xấu hổ, nhìn về phía Dương Thiếu Đình nói. Thiếu Đình, thật xin lỗi, không thể cùng anh đi xem phim được rồi. Vừa nãy bạn tôi vừa điện nói là anh ấy bị bệnh. Tôi phải đi về trước xem cậu ta thế nào đã. Đây là một cái lý do thật là kém. Cô vừa tức giận mới nói câu kia. Dương Thiếu Đình không thể không nghe được, nhưng hắn vẫn không quấy rầy mà nói. Không sao, tôi tin tưởng chúng ta còn có cơ hội để cùng đi xem phim. Chỉ cần cô đồng ý cho tôi số điện thoại là được. Yêu cầu đơn giản như vậy, tựa hồ lúc sinh bệnh cùng với yêu cầu bốc đồng ngày thường của Đỗ Khang thì dễ dàng hơn nhiều. Được, anh đưa di động cho tôi. Tiếp nhận điện thoại, cô bấm số điện thoại của mình vào số điện, lưu số cô trên điện thoại hắn. Sau đó hướng hắn nói thật xin lỗi, liền cầm túi sách chuẩn bị rời đi. An Ân à, cần tôi đưa đi dùm không? Trước khi cô rời đi, Dương Thiếu Đình nắm tay cô lại, nhẹ giọng hỏi. Hà An Ân sửng sốt, sao lại nhẹ nhàng rút tay mình về. Không cần đâu, chỗ tôi muốn đi cũng rất gần, tôi đi qua là có thể. Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ mời anh đi xem phim nhé. Tô Lâm, cô nên cẩn thận một chút. Trên mặt tươi cười cũng không có một động tác xa cách của cô đả kích đến, như gương mặt Dương Thiếu Đình tao nhã như bạch ngọc, thoạt nhìn phá lệ vô hại, làm cho người ta không tự chủ gỡ xuống phòng vệ với anh. Nếu không phải gặp hắn quá muộn, Hà An Ân tin bản thân có thể sẽ thích Dương Thiếu Đình cũng không chừng. Chỉ là thời gian bọn họ gặp nhau quá muộn. Đã quá muộn, hiện tại lòng của cô bị người đàn ông tên là Đỗ Khang chặt chẽ chiếm cứ. Cô muốn bỏ cũng không được rồi. Sau đó Hạ An Ân vội vội vàng vàng chạy tới chỗ cách đó không xa. Chỉ có 15 phút đi đến khu dân cư cao cấp. Cô đi thật nhanh, cho nên không phát hiện người kia nhìn theo cô rời đi. Ánh mắt người đàn ông luôn luôn nhìn cô rời đi vội vàng, chậm chạp, gợi lên một chút mỉm cười nhất định. Dương Thiếu Đình luôn là một người đàn ông thành công. Công tác, phụ nữ, cho đến bây giờ hắn đều chưa thua điều gì. Hà An Ân là người phụ nữ thứ nhất khiến hắn cảm thấy đặc biệt có hứng thú. Cho nên, cho dù cô đã thuộc về người đàn ông khác, hắn cũng sẽ đoạt cô lại, làm cho cô trở thành của hắn. Hắn chưa từng thua, cho nên lúc này cũng vậy, hắn nhất định sẽ không thua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net